Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Động bắt đầu hùng dũng bành trướng như biển sóng trào, bắt đầu chuyển động dữ dội. Bích Nguyệt có một thứ ảo giác, dường như cả trời đất đều bắt đầu trung chuyển, tựa như lá trụng giữa cuồng phong, tựa như thuyền nhỏ giữa biển cả mênh mông sóng dữ, lắc lư kịch liệt, nhồi lên dập xuống. Điều này khiến cho cô bất an vô cùng, rõ ràng hắn đã tức giận thật sự. Nhưng trong lúc còn đang phân tâm, đột nhiên dưới bàn tay Bích Nguyệt có một cảm giác lạnh lẽo truyền đến, nhưng nó lại làm cho cô cảm thấy ấm áp vô cùng, giống như hòn than nóng chảy lên trong mùa đông giá lạnh. Tim cô đập lên từng trận, nước mắt chảy ra như suối. Cô nắm chặt lấy bàn tay anh, đôi môi hồng hé lên mỉm cười hạnh phúc. Dương Phong, cứu con chúng mình. Dương Phong quay đầu sang, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn Bích Nguyệt, nhưng có thể nhìn thấy một tia nhu hòa trong đó. Anh cau mày lại, mặc kệ ma khí từ tinh giáp đang bành trướng, thản nhiên nói: Bích Nguyệt. Đúng, là em, Bích Nguyệt. Bích Nguyệt dựa vào anh mà khóc lớn. Dương Phong cũng không nói thêm lời nào, bàn tay kẻ vuốt ve lấy mái tóc của cô, thể hiện sự nhu tình. Tinh giáp thấy hai người không để ý đến mình thì giận dữ càng tăng lên, giống như đang bị khiêu khích lấy tôn nghiêm. Mẹ chúng mày, hôm nay đều phải chết. Đột nhiên Dương Phong quét mắt nhìn ngang, từ cơ thể luồng tử khí lạnh lẽo tỏa ra, khiến cho nhiệt độ nơi này giảm xuống một cách đáng kể, lấn át lại ma khí từ tinh giáp. Ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn. Cút! Tinh giáp ngạc nhiên, luồng tử khí này không phải hắn chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng mạnh mẽ như thế này làm hắn nhớ tới một người, kẻ mà cùng từ bà lão tổ từng khiến cho hắn thê thảm mất đi quyền kiểm soát Thất Trùng Sơn. Hắn ngạc nhiên. Thì vương, không đúng, không thể có chuyện này được. Thân ảnh cao lớn điển trai đứng chắn trước người Bích Nguyệt, mái tóc đen dài tung bay trong gió, phảng phất như một chiến thần lạnh lùng cao ngạo. Bích Nguyệt chỉ nhìn thấy bóng lưng của Dương Phong mà không kiềm được rung động. Cô chắc chắn một điều, đây chính là người đàn ông có thể bảo vệ mình suốt cuộc đời này. Tinh giáp bỗng cười lạnh. Cho dù mày là thi vương cũng đừng hòng thắng được tao. Chết đi! Bùm lên một cái, cả khu vực giống như bị động đất, trung chuyển ầm ầm. Dưới chân của ba người xuất hiện một vết nứt lớn, vương dài mãi ra tới tận mép vực. Tinh giáp chỉ dậm chân một cái, khiến cho ma khí tràn ra một làn sóng năng lượng khủng khiếp. Khu vực xung quanh bị nổ tan tác trong tích tắc, hóa thành bột. Bích Nguyệt đứng sau sự che chắn của Dương Phong mà cũng không thể chống cự lại sức mạnh khủng khiếp, liền bị đánh bật ra. Trên miệng máu tươi cũng tràn ra không ngớt. Dương Phong hét lên một tiếng, bàn tay nắm chặt lại với nhau, tử khí lạnh lẽo như nối liền với địa ngục u minh. Anh ta đạp chân một cái, vùng nắm đấm lên hướng về phía tinh giáp. Đi cùng theo nắm đấm này là tiếng vọng như của loại ma quỷ giang linh, khiến cho những người nghe thấy đều phải sợ dựng tóc gáy. Ầm lên một tiếng, hai nắm đấm va chạm vào nhau, làm cho cát bay mù mịt. Trong khoảng không đen đặc được bao phủ bởi hai làn khí đen, hai thân ảnh bắn ngược ra phía hai bên, thối lui mấy chục bước, rõ ràng cả hai bị thương không hề nhẹ. Dương Phong mới ngã xuống đất, lập tức ho ra một ngụm máu tươi. Trên bàn tay đã xuất hiện những vết nứt chạy dài đến cổ tay. Bích Nguyệt thấy vậy, vội vàng tiến tới đỡ lấy anh. Nhìn ánh mắt của Dương Phong ảm đạm không ít, chỉ cần một đòn nữa thôi, chắc chắn phần ký ức còn sót lại sẽ biến đi mất. Nhưng Dương Phong vội đứng dậy, lấy tay lau đi miệng máu. Âm hàn càng lúc càng nồng đậm, định tiếp tục lao tới. Nhưng Bích Nguyệt không để cho điều này xảy ra. Lập tức đám cổ trùng trong cơ thể cô vốn đang nằm im bỗng nhiên rụt rịch. Bích Nguyệt đã cưỡng ép bọn chúng hoạt động. Cô biết hậu quả việc này không nhỏ, nhưng lúc này không còn cách nào khác. Trên thân thể Bích Nguyệt, từng cái đốm đỏ trồi lên như bị phát ban, từng thớ thịt bên trong như bị bọn chúng điên cuồng gặm nhấm. Bích Nguyệt đau đớn đưa bàn tay ra, lập tức từng đoàn tơ nhện theo ngón tay trói chặt lấy anh. Dương Phong cũng ngạc nhiên không kém, nhưng sức lực đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net